Mạt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 126 tẩy não. Tiếng nổ mạnh ở trong khoảng thời gian ngắn vang lên 3 lần. Thịt ôm Chu Đông Chí bay đến trời cao. Hai người phối hợp phụ trách ném bô môn sơ Chu Đông Chí lực lượng cường đại nhưng sẽ không phi. Thịt có thể phi nhưng ôm không dậy nổi bom. Chỉ có bọn họ hai cái lẫn nhau phối hợp mới có thể chuẩn xác ném mạnh ra một quả toản mà đạn. Một tòa 70 nhiều tầng mái nhà cao tầng. Trịnh Tử Dạ dùng hàn băng dị năng chế tạo ra một cái thông thiên băng thang. Ân Tuyết đứng ở hàn băng cầu thang cuối. Từ nhận không gian lấy ra toản mà đạn. Đưa đến Chu Đông Chí trong tay. Mọi người phối hợp ăn ý. Nửa phút nội liền vứt ra tam cái toản mà đạn. Ném mạnh bom áp lực lớn nhất chính là thịt. Toản mà đạn thực trọng, nếu không phải hắn cánh cũng chịu dị năng cường hóa quá. Hắn căn bản là vô pháp duy trì phi hành, thân là con rối hắn. Tuy rằng đã có chính mình một bộ phận hành động tự do, nhưng vẫn là vô pháp cãi lời nghiêm khắc mệnh lệnh. Cũng chỉ có như vậy trạng thái, hắn mới có thể đủ cắn răng miễn cưỡng duy trì được. Tam cái toản mà đạn ném mạnh xong, mọi người bắt đầu hành động, nghiêm khắc tinh thần lực khuếch tán. Tìm thấy được Trương Nghiên, Lương Tiêu, chạm bọn họ ba cái phân biệt vị trí. Xác nhận một chút tình huống lúc sau, hắn dùng tinh thần lực nói cho sở hữu đồng đội ba người vị trí. Cũng làm ra chiến đấu chỉ huy. Sau đó dùng tinh thần lực bao bọc lấy bao gồm Trương Nghiên ở bên trong sở hữu đồng đội. Chế tạo ra một tầng cái chắn, phòng ngừa bọn họ bị trùng tộc huyễn cổ trùng ảnh hưởng. Lương Tiêu khoảng cách chạm rất gần. Vì phòng ngừa bị chạm phát hiện, nghiêm trác vô dụng tinh thần lực bảo hộ Lương Tiêu. Thịt mang theo Chu Đông Chí trở lại mặt đất. Dựa theo nghiêm trác chỉ huy, bọn họ hai cái cùng Bạch Lan ghé vào cùng nhau. Ba người một đường sắt vào, trong đó một cái trùng tộc xào huyệt nhập khẩu. Trịnh Tử Dạ dùng ba cấp dị năng làm ra một cái thật dài hàn băng thang trượt. Mang theo Ân Tuyết nhanh chóng tới mặt đất. Hai người cùng bao trưởng hội hợp, cùng nhau tiến hành phụ trợ công tác. Hồn biến hóa ra tam trọng phân thân. Hơn nữa hắn vốn dĩ thân thể. Tổng cộng có 4 cái giống nhau như đúc hắn. 3 cái phân thân phân biệt là trị liệu, ẩn thân, kiếm hồn võ giả. Hắn bản thể như cũ yếu ớt. Nhưng mỗi một cái phân thân đều là nhất cấp dị năng giả trình độ. 3 cấp phân thân thuật. Làm chính hắn là có thể trở thành một chi loại nhỏ đội ngũ. Hồn mang theo chính mình 3 cái phân thân. Dựa theo nghiêm trác chỉ huy. Bắt đầu ở phụ cận thiết trí chướng ngại, thực mau, trên mặt đất cũng chỉ dư lại nghiêm trác cùng lưỡi đao một người một khẩu. Lưỡi đao dịu ngoan ghé vào nghiêm trác trước mặt, cằm dính sát vào mặt đất, một đôi ngập nước đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nghiêm trác mặt. Lay động cái đuôi, nghiêm trác đối nó ôn nhu cười, sau đó hắn nâng lên chân dài, một chân dẫm lên lưỡi đao trên đầu, ở nghiêm trác chân mới vừa chạm vào lưỡi đao đầu thời điểm. Lưỡi đao mở ra chính mình dị năng, thân hình bạo trướng, hóa thành một đầu thật lớn lợn rừng. Nó liền như vậy an tĩnh đứng, thô lệ lông tóc giống như là từng hàng cương châm, cổ trên lưng tông mao căn căn đứng lên. Chỉ là này tông mao, liền cơ hồ cùng nghiêm trác thân cao không sai biệt lắm mani duy độc hai nhĩ chi gian có như vậy. Một khối mềm mại chỗ, nghiêm trác tại đây khoanh chân mà ngồi, bắt được lưỡi đao một con lỗ tai. Ở nó bên tai nhẹ thở một chữ, đi, lưỡi đao giống một cái cởi cương con ngựa hoang. Hai trong mắt bạo hồng, bạt túc chạy như điên. Hiện tại nó đã là một đầu ba cấp dị thú. Tiến hóa đến nhị cấp lúc sau, nó dị năng liền thu phát tự nhiên. Trí lực cũng khôi phục tới rồi bình thường khuyển loại trình độ. Ở tiến hóa đến ba cấp lúc sau, lưỡi đao chẳng những trí lực tương đương với 6-7 tuổi tiểu hài tử. Còn kích phát ra một loại thêm vào dị năng, từ lực gió lốc, mở ra dị năng vòng quanh phế tích chạy một vòng nhi. Lưỡi đao quanh thân liền hấp dẫn tới thượng trăm khối kim loại mảnh nhỏ. Lớn lớn bé bé vỏ đạn, tàn phá kiến trúc tài liệu, phân giải phòng trộm võng, các loại phương tiện giao thông, bộ kiện. Tàn phá kim loại mảnh nhỏ quay chung quanh lưỡi đao bay múa. Lưỡi đao dị năng hình thành một loại vi diệu dẫn lực. Ở đơn thuần hấp dẫn trạng thái hạ, này đó mảnh nhỏ chỉ có thể lấy hình bầu dục quỹ đạo vây quanh nó chuyển. Đương kim loại lượng đã đạt tới một cái ngạch giá trị, lưỡi đao biểu hiện càng thêm cuồng bạo. Nó bốn vó hung hăng bao mặt đất, thô nặng cực nóng hơi thở nhấc lên một mảnh bụi đất. Lưỡi đao lược hiện áp lực rít gào một tiếng, cố hết sức vận chuyển từ lực gió lốc dị năng, quay chung quanh nó xoay tròn những cái đó kim loại mảnh nhỏ. Ở từ lực hấp dẫn dưới, biến hóa thành một cây thật lớn tiêm đinh. Tiêm đinh chậm rãi lên không, bỗng nhiên hạ trụy, tiêm đinh lớn nhỏ cùng một đống 7-8 tầng lâu không sai biệt lắm. Tuy nói lưỡi đao dùng hết toàn lực nó cũng chỉ hoàn toàn đi vào mặt đất 4-5 mét thâm, nhưng cũng đồng dạng là mặt đất mãnh liệt lay động vài cái. Cái đinh từ trong đất mặt rút ra tới thời điểm, mặt trên chát vài chỉ trùng tộc, lưỡi đao nghe theo nghiêm trác chỉ huy, một chút lại một chút thao túng cự đinh đánh sâu vào mặt đất. Đem mặt đất chát ra thật nhiều đại lỗ thủng, phá hủy vài gian trùng tộc huyệt thất. Mà lúc này, trùng tộc ngầm sao huyệt nội đã là một mảnh hỗn loạn. Rất nhiều trùng tộc ý đồ lao ra đi phản kích địch nhân, nhưng chúng nó lại ngoài ý muốn phát hiện, phía trước kia tam cái toản mà đặt đều là ở cửa ra vào phụ cận bạo phá. Ném bom vị trí thực xảo diệu, một viên bom bao trùm khu vực ít nhất có thể tổn hại hai cái cửa ra vào. 6 cái chủ yếu cửa ra vào đã bị toản mà đạn hủy hoại 4 cái, mà lưỡi đao thật lớn tiêm đinh lại phá hư một cái cửa ra vào. Hiện tại chỉ còn lại có một cái cửa ra vào còn có thể dùng, nhưng cái này cửa ra vào lại bị Trịnh Tử Dạ, Bạch Lan, Ân Tuyết, Chu Đông Chí, Bao Trưởng, Thịt bọn họ 6 cái khống chế, hẹp hòi đường đi, bảo đảm Trịnh Tử Dạ bọn họ vô pháp bị trùng tộc vây công. Trùng tộc số lượng ưu thế một chút ít đều phát huy không ra. Này một chi ba cấp dị năng giả đội ngũ giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén, dứt khoát lưu loát chui vào đường đi, sau đó liền lại không dịch quá địa phương, đinh ở đường đi khẩu, đem một đợt lại một đợt tiến đến nghênh địch trùng tộc đánh tan. Tinh thần hệ trùng tộc tới, phá không khai nghiêm trác tinh thần cái chắn bảo hộ. Vật lý công kích hệ trùng tộc tới, phá không khai Bạch Lan cùng Thịt này hai tôn môn thần. Động tác nhanh nhẹn sẽ đột địa trùng tộc tới, Ân Tuyết trực tiếp khống chế sương mù độ dày, trước một bước đem trùng tộc lại lấy sinh tồn mini trôi nổi vật thanh trừ, làm chúng nó còn không kịp phóng độc liền trước ngã xuống. Có thể thao tác phong, hỏa, thủy, thổ trùng tộc tới, Bao Trưởng thong dong múa may bút vẽ, dựa theo bất đồng thuộc tính đem những cái đó tiến công đón đỡ xuống dưới. Trùng tộc phóng thích khói độc, Ân Tuyết yên lặng móc ra phòng độc mặt nạ bảo hộ cấp mọi người mang lên. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Trùng tộc lấy bọn họ này vài người một chút biện pháp cũng không có. Trùng tộc vệ đội đội trưởng kịp thời đem đường đi tình huống báo cáo cho Trạm Money biết được tiến. Đến tiến công sau huyệt chỉ có không đến 10 cái người. Trạm khinh thương để ý tới, làm vệ đội đội trưởng chính mình nghĩ cách xử lý đi. Là đào mương vu hồi cũng hảo, là nọc độc bát sái cũng hảo, là bạo lực cường hướng cũng hảo. Tóm lại, không cần lại đến phiền nó, đuổi đi vệ đội đội trưởng. Trạm đi vào Lương Tiêu phòng. Lúc này, Lương Tiêu đang ở trong phòng của mình đang ngủ say. Trạm động tác nhẹ nhàng tới gần Lương Tiêu, ngồi ở hắn mép giường, bắt đầu dùng tinh thần lực cấp Lương Tiêu tiến hành cảnh trong mơ thức tẩy não. Nó mấy ngày nay vẫn luôn ở dùng cường đại tinh thần lực thao tác Lương Tiêu cảnh trong mơ. Chỉ cần Lương Tiêu vừa vào miên, liền sẽ mơ thấy rất nhiều có quan hệ trùng tộc phát triển mảnh nhỏ. Trạm hư cấu ra tới một cái mỹ lệ hoa vĩ trùng tộc tương lai. Ở nó hư cấu cảnh trong mơ bên trong, trùng tộc trở thành địa cầu chủ đạo giả. Chúng nó chọn lựa ra một ít ưu tú nhân loại chủng loại, đem bọn họ chạy tới Australia quyển dưỡng lên. Dư lại 60 triệu người tắc toàn bộ bị chúng nó chế thành dự trữ lương. Tráng lệ núi sông, tự do thế giới, nhiều mặt động thực vật, toàn bộ đều trở thành trùng tộc. Nhậm này hái, chúng nó từng giọt thay đổi thế giới này, làm địa cầu trở nên càng thích hợp trùng tộc cư trú. Ở trạm tẩy não nội dung chung, nó cố ý dùng một ít cực đoan ví dụ, miêu tả ra nhân loại từ nhỏ liền có nhân tính tội ác. Nói ngắn gọn, bị trùng tộc ăn luôn đều là ác nhân, mà bị chúng nó lưu lại đều là tâm tính thiện lương người. Mà này đó lưu lại nhân loại cũng được đến thực tốt kết cục. sinh hoạt ở một cái chốn đào nguyên hoàn mỹ trong thế giới. Tuy rằng Lương Tiêu có thể ý thức được này đó đều là mộng, tỉnh lại lúc sau cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng ở ngủ mơ bên trong, trong thân thể hắn kia nửa chỉ mẫu trùng lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Thức tỉnh trình độ càng cao lúc sau, mẫu trùng cũng càng thêm giỏi về che giấu chính mình. Lương Tiêu bắt đầu cảm thụ không đến chính mình bất luận cái gì dị thường. Hắn không có phát hiện chính mình đối chủng tộc càng ngày càng thân cận. Cũng không nhận thấy được chính mình loại này thay đổi nhiều kỳ quái. Đây mới là đáng sợ nhất. Hắn mất đi phòng bị chi tâm ân y còn như vậy đi xuống. Hắn thực mau liền sẽ trầm luôn ở chạm cùng trong cơ thể mẫu trùng song trọng dụ hoặc dưới. Hoàn toàn mất đi tâm trí. Mà chạm cũng có thể cảm nhận được Lương Tiêu trong cơ thể mẫu trùng biến hóa. Nó cũng bởi vì kích động cùng hưng phấn mà trở nên không quá bình tĩnh. Tính tình hơi chút có chút nóng nảy. Nó phối ngẫu, vì cái gì còn không tỉnh lại. 8% A, còn kém một chút, liền kém như vậy một chút. Liền ở chạm hết sức chuyên chú cấp Lương Tiêu tẩy não thời điểm. Lương Tiêu cửa phòng lại lần nữa bị khấu vang. Trương Nghiên thanh âm ở cửa vang lên. Hơi mang dồn dập, Lương Tiêu, mau tỉnh lại, bên ngoài ra đại sự, nơi này không an toàn, mau cùng ta cùng nhau đi ra ngoài. Chạm nhíu hạ mi, không biết nên như thế nào ứng đối. Đã trễ thế này, nó đột nhiên xuất hiện ở Lương Tiêu mép giường. Chuyện này nên như thế nào cùng Trương Nghiên giải thích đâu? Nghĩ nghĩ, chạm quyết định không phản ứng Trương Nghiên, làm bộ Lương Tiêu không nghe thấy. Đồng thời, nó chưa quên phân bố ra bản thân trong cơ thể đặc thù dính thuốc nước. Đem toàn bộ cửa phòng hoàn toàn dán lại, làm Trương Nghiên vô pháp tiến vào. Phía trước ở mới vừa bắt được Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cưỡng bách hai người bọn họ giao phối. Thời điểm, nó dùng chính là loại này phân bố vật. Loại này phân bố vật là nhằm vào chủng tộc. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dị năng chính là chủng tộc ban tặng. Cho nên nàng cùng Lương Tiêu sở hữu công kích thủ đoạn đều sẽ vô hiệu hóa. Tiếp theo, chạm liền tiếp tục đắm chìm ở đối Lương Tiêu tẩy não giữa. Cơ hồ sở hữu tinh thần lực đều đặt ở Lương Tiêu trên người. Chạm cho rằng Trương Nghiên vô pháp vọt vào này gian nhà ở. Kết quả lại là 10 phần sai. Trương Nghiên ở ngoài cửa gõ ước chừng nửa phút môn. Sau đó lại đột nhiên trầm mặc xuống dưới. Liền ở chạm cho rằng Trương Nghiên đã hoàn toàn rời đi thời điểm. Lại nghe cửa truyền đến một trận chói tai băng nứt thanh. Trong suốt sở nhìn đến, chính mình phong ở trên cửa dịch nhầy bị đông lạnh thành miếng băng mỏng. Chạm dịch nhầy không sợ hỏa, không sợ đao, không sợ phong, duy độc sợ đóng băng. Này đó phân bố vật bị đóng băng lúc sau, liền mất đi sức sống. Một thanh màu đen trường đao chui vào bên trong cánh cửa. Đem đóng băng đại môn chạm thành số đoạn, nát đầy đất, kia một thân hắc y Trương Nghiên xuất hiện ở chạm trong tầm mắt. Nàng bên cạnh còn đứng một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Trương Nghiên vẻ mặt bình tĩnh cùng chạm đối diện. Đối với chạm vì sao sẽ xuất hiện ở cái này trong phòng, Trương Nghiên tựa hồ cũng không tốt kỳ. Hết chương.